Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2184, nữ đế bí mật. Nhưng mà có chút sinh linh, nhưng là phàm thể xuất thế, thiên tư kinh người, một đường cường thế quật khởi, cái này loại thiên chi kiêu tử, triều đại không thiếu. Hơn nữa huyền võ thành chủ tổ tiên, chính là từng bước một từ từ quật khởi, không có bất kỳ thế lực, cho nên ngày hôm nay, bất luận bất kỳ bối cảnh gì, chỉ cần ngũ quan đoan chính người tuổi trẻ, tất cả có thể đi vào trong phủ thành chủ. Đáng tiếc, vùng này mênh mông phủ thành chủ, hôm nay nhưng mà như biển người, huyền võ thành bên trong 10 đại môn phiệt, 8 đại gia tộc, cũng đều muốn cùng phủ thành chủ leo lên quan hệ. Hơn nữa chung quanh cái khác cổ thành đều là phái người tuổi trẻ tới, mục đích không cần nhiều lời. Còn có huyền võ thành bên trong không mấy người tuổi trẻ dùng để, mặc dù không dám hy vọng xa vời cưới vợ Liên Tuyết, nhưng mà thấy phương cho được thêm kiến thức cũng được à. Điều này sẽ đưa đến trong phủ thành chủ bên ngoài như biển người, phủ thành chủ không biết làm sao, chỉ có thể phái thiếu thành chủ Liên Mâu Dương tự mình đi ra chủ trì. Hạ Vũ đi tới phủ thành chủ bên ngoài, nhìn trước mặt đông nghịt đám người, ít nhất mấy chục ngàn người tuổi trẻ. Trên đài cao, một vị áo bào tím cao quý thanh niên, mày kiếm hơi nhíu, quay lại không biết làm sao cười nói: "Các vị, cũng yên lặng một chút. Hôm nay là ta phủ thành chủ chuyện vui, có thể không ngờ tới như thế long trọng, vượt xa ta dự trù. Bên trong chỗ ngồi có hạn, cho nên hôm nay chỉ có thể có 10.000 người đi vào." Thẳng lời nói không căn cứ tiếng nói, chính là nói cho người sở hữu, yêu hoáng liệt thái, chỉ có ưu tú người tuổi trẻ mới có thể vào ở trong đó. Nơi này, trong đám người, một vị áo bào đen thiếu niên đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, kim tiên tu vi, cất cao giọng nói: "Thiếu thành chủ, ta có thể hay không có thể đi vào?" "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Dương gia thất thiếu gia, dĩ nhiên có thể, mời." Liên Mâu Dương chắp tay cười vang nói. Áo bào đen thiếu niên sắc mặt cao ngạo, trực tiếp phóng lên cao, chân đạp tất cả mọi người đỉnh đầu, không thể bảo là không phách lối. Càn Long thốt nhiên giận dữ, cái này dám ở đỉnh đầu bọn họ phi hành, đơn giản là tự tìm cái chết. Nếu như Càn Long mình, vậy thì nhịn, nhưng mà hắn bên người là Xích Diễm quân chủ. Càn Long trong mắt hiện lên sát khí, trực tiếp rút ra giữa eo màu đen loan đao, trên mình bộc phát ra kinh người thiết huyết sát khí, liền vẫy tay đao khí ngang dọc, gầm lên: "Dám chân đạp bầu trời mênh mông, tự tìm cái chết!" Oanh! Áo bào đen thiếu niên không ngờ tới phía dưới lại có người dám công kích hắn, hơn nữa sát khí 10 phần, cái này làm người sở hữu cả kinh. Nhưng mà biết huyền võ thành 8 lớn một trong những gia tộc Dương gia tuyệt đối không dễ chọc, mặc dù là yêu tộc, có thể bên trong gia tộc có tiên quân cấp cường giả à. Giờ phút này, Càn Long nháy mắt tức thì ra tay, mặc dù là thái ất chân tiên tu vi, thấp hơn áo bào đen thiếu niên Dê Lăng Tằng, nhưng lại đem hắn áp chế hoàn toàn. Xích Diễm quân người đi ra ngoài, cho tới bây giờ không úy kỵ chiến đấu, đều là từ thảm thiết chiến trường, trong đống người chết mặt bò ra. Giờ phút này, người sở hữu nhìn bầu trời lên đại chiến, Liên Mâu Dương cau mày, hiển nhiên không nhận biết Càn Long, và lớn như vậy chiến, hiển nhiên không thích hợp. Hắn ngay tức thì ra tay, đứng ở hai người bây giờ, trên mình đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế, ngay tức thì đem hai người bước lui, đồng thời một chưởng đánh vào Càn Long trước ngực, đem đánh cho bị thương, ngắn ngủi mất đi chiến lực, muốn cưỡng ép ngăn lại chiến đấu, như vậy kéo nghiêng chiếc để cho Hạ Võ cái này dễ khi dễ à? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, ngay tức thì ra tay, tiếp lấy Càn Long, này hắn nuốt vào một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, ngay tức thì đem thương thế hắn chữa. Hạ Vũ nhìn về phía Liên Mâu Dương, lạnh lùng nói, tổn thương ta huynh đệ, ngươi làm ta không tồn tại. Đạo huynh hiểu lầm, hôm nay là ta Huyền Võ Thành chủ phủ ngày vui, như vậy động võ, không thích hợp, ta bất quá là ngăn lại hai người. Liên Mâu Dương nhàn nhạt nói, Hạ Vũ cười nhạt, phải không, một trường đánh cho bị thương ta huynh đệ. Cái này cái gọi là Dương gia thiếu gia ngược lại là vô sự. Cái này ngăn lại phương thức, không khỏi có chút nghiêng tim đi. Các hạ dự định như thế nào? Liên Mâu Dương gặp như vậy, lạnh lùng nói, các hạ, dự định như thế nào? Người tay trái tổn thương ta huynh đệ, mình chém, vẫn là ta làm. Hạ Vũ không mặn không lạt nói, người phía dưới trong đám, ngay tức thì đưa tới xôn xao, cho rằng Hạ Vũ quá ngông cuồng. Cái này ở Huyền Vũ cổng phủ thành chủ, buông xuống cuồng ngôn, là cho rằng hắn có thể ngạnh hám toàn bộ phủ thành chủ tất cả cao thủ sao. Giờ phút này, Liên Mâu Dương ngửa đầu cười to, ha ha, đủ cuồng, Huyền Võ Thành trung niên nhẹ một đời, chưa từng nghe qua các hạ tên chữ. Xem ra là ta kiến thức nông cạn, không chỉ là kiến thức nông cạn, nói ếch ngồi đáy giếng thích hợp hơn. Tiên giới biết bao mênh mông, đứng đầu thế lực vô số, liền năm đại tiên đế phủ thiên tài, ta đều không coi vào đâu, ngươi lại coi là cái gì? Hạ Vũ lạnh lùng vừa nói, lời nói thô bạo thêm trực tiếp, không có chút nào kín đáo. Đây chính là Hạ Vũ nội tâm cái nhìn. Đối với cái gọi là tiên đế phủ thiên tài, ví dụ như Huyền Dương tiên đế phủ người tuổi trẻ, vượt qua cửu thành, mình đều coi thường. Giờ phút này, toàn trường người sở hữu sắc mặt biến, âm thầm một ít lão gia, trong mắt tinh quang lóe lên không ngừng, âm thầm suy đoán Hạ Vũ là lai lịch gì. Lời nói khùng như vậy ngông, bối cảnh sợ rằng có chút dọa người à. Coi như là Liên Mâu Dương, giờ phút này cũng là kinh động, nhưng Hạ Vũ liền vẫy tay, trong tay xuất hiện Lam Kiếm, lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn làm, ta không thể làm gì khác hơn là làm dùm. Kiếm khóc, lời nói rơi xuống, Hạ Vũ đang phía trước, ngay tức thì xuất hiện lên trăm người ảnh, quay lại chồng lên nhau, uyển như quỷ mị vậy, tất cả người tuổi trẻ trong mắt chỉ còn lại một chuôi Lam Kiếm. Tươi đẹp một kiếm, thiên địa thất sắc, đổ máu bầu trời mênh mông. Một cái tay cụt từ Liên Mâu Dương nơi bả vai, trực tiếp vết nứt, vết cắt ngay ngắn, dày đặc xương trắng cạnh, còn có màu đỏ máu tủy, cục cục cục cục chảy máu tươi. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, thân thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, tựa như không dám tin tưởng à trước mắt sự việc. Phải biết, Liên Mâu Dương nhưng mà bên trong thành trẻ tuổi một đời, hạng thứ ba thiên tài đứng đầu, thái ất kim tiên tu vi, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành tiên quân. Nhưng mà hôm nay, lại có thể đánh bại. Hơn nữa liền sức đánh trả đều không, trực tiếp bị người gãy một cánh tay. Nếu như vị này tóc bạch kim người tuổi trẻ muốn mạng hắn, chỉ sợ là dễ dàng như lấy đồ trong túi. Giờ phút này, Hạ Vũ lật tay thu hồi Lam Kiếm, lạnh lùng nói, đoạn ngươi một cánh tay, đã làm trừng phạt, ta có tư cách vào đi không? Có thể, cái nhục ngày hôm nay, 10 năm sau ta tất tự tay đòi lại, các hạ có thể hay không lưu lại tên họ? Liên Mâu Dương sắc mặt tái mét, giờ phút này cố nén đau đớn, cắn răng nghiến lợi hỏi. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, lạnh nhạt nói, không cần biết, phần này sỉ nhục, chính ngươi không cách nào đòi lại. Đối với kẻ địch, ta cho tới bây giờ sẽ không hạ thủ lưu tình, quý trọng mạng mình đi. Nói xong, Hạ Vũ mang Càn Long, trực tiếp bước vào phủ thành chủ. Phía dưới không mấy người tuổi trẻ, khóe miệng co quắp, cho rằng Hạ Vũ thật là đủ cuồng. Lời này khác một tầng chính là nói, sau này Liên Mâu Dương đời này cũng không thể chiến thắng hắn. Đúng là Liên Mâu Dương đủ ưu tú, tối thiểu hiện tại triển hiện thiên phú, không kém gì Tiên Đế phủ một ít người tuổi trẻ. Đáng tiếc cuối cùng là quá yếu. Tiên Đế phủ người tuổi trẻ tuân theo Tiên Đế huyết mạch, càng đến hậu kỳ tu vi càng khủng bố. Huyết mạch tiềm lực từng bước một bị kích thích, thành tựu liền sẽ càng cao, mà Liên Mâu Dương cái này loại phàm thể, có thể đến tiên quân sau đó, liền sẽ dây dưa hết mình tiềm lực, mà tiềm lực hao hết, tất nhiên là tu vi trọn đời dừng bước, không cách nào tiến thêm. Còn như Hạ Vũ, đã bị Niếp Cuồng Nhân trực diện nói ra, sẽ vượt qua Tiên Đế tiềm lực. Cho nên Hạ Vũ và Liên Mâu Dương, hai người căn bản không phải một cái đẳng cấp người tuổi trẻ. Hạ Vũ nói chuyện như vậy, chính diện đả kích Liên Mâu Dương, không có một chút sai. Sau này nếu như lại đi tìm Hạ Vũ khiêu chiến, chỉ sợ là làm cho này Tiên Đế trong đất bùn, lại thêm một phần phì nhiêu đất đai. Hạ Vũ tiến vào phủ thành chủ, bởi vì bên ngoài gây ra động tĩnh. Sau khi tiến vào, không người tiếp đãi, Hạ Vũ vậy không quá đáng để ý những thứ này. Cái này cũng không trọng yếu. Trong phủ thành chủ, không mấy người tuổi trẻ qua lại di động. Đối với bên ngoài sự việc, cũng không quá đáng chú ý. Bọn họ chỉ chú ý, ngày hôm nay làm sao lấy được Liên Tuyết niềm vui. Phủ thành chủ, một tòa cung điện bên ngoài. Hàng loạt người tuổi trẻ tụ tập ở chỗ này, ước chừng mấy trăm người, mà cung điện chủ nhân, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ sợ sẽ là nhân vật chính của hôm nay Liên Tuyết. Hạ Vũ trực tiếp đi tới, Càn Long đi theo ở phía sau. Hạ Vũ thấy một người quen, thật là vào thành trước, vị kia khí chất nhẹ nhàng thanh niên, không nghĩ đến ở nơi này lại gặp mặt. Hạ Vũ đối với hắn cân nhắc nói, đạo huynh, sao không đi vào, là ngươi? Thanh niên nghiêng đầu, thấy Hạ Vũ sau đó, sắc mặt xám ngắt, biết cái này ở chỗ này, trên căn bản không bọn họ chuyện gì. Bánh xe cạnh tranh, trẻ tuổi một đời, trừ tiên giới đứng đầu thế lực đi ra ngoài người tuổi trẻ. Ai có thể và người Niếp gia tranh phong, coi như là tiên giới đứng đầu thế lực người, cũng không muốn và người Niếp gia kết làm lương tử. Dẫu sao Niếp gia trong huyết mạch đặc tính quyết định và loại gia tộc này kết thù, mình tuyệt không trái cây ngon ăn. Long đế phủ năm đó chính là như vậy kết quả. Thật ép Niếp gia rất miễn cưỡng bước ra một tôn nửa bước tiên đế, lại là vượt qua tiên đế cướp. Thực lực chân chính liền đặc biệt tiên đế cũng vạn phần kiêng kỵ. Giờ phút này Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu nói, đi vào chơi sẽ, bên ngoài chờ đợi, quá không có ý nghĩa. Sư huynh, ngươi không biết, cung điện này bên trong bố trí cấm chế, tiên quân cấp trở xuống sinh linh, đi vào không chết cũng tàn phế. Hiện tại đã có hơn 10 tên người cùng thế hệ được mang ra đi. Thanh niên cười khổ, bọn họ không phải là không muốn đi vào, mà là có nổi khổ à. Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, ngay tức thì rõ ràng những người này cũng trận tới nơi này, không phải là không muốn đi vào, là có nỗi niềm khó nói à. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, Càn Long, ngươi cái này ở bên ngoài chờ ta lại xem. Ừ, Càn Long sắc mặt ngưng trọng, biết trong này nguy cơ trùng trùng, hắn đi vào chỉ sẽ thêm loạn. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, mình tiến vào cái này tiểu viện, lập tức dẫn được không ít người mắt lạnh châm chọc. Hiển nhiên đã thấy, lại một cái không biết sống chết người, muốn nằm đi ra. Thanh niên nhưng trong lòng cười khổ, biết Hạ Vũ là người Niếp gia, cấm chế này có thể ngăn cản bọn họ, không gặp được có thể ngăn cản vị này Niếp gia thiên tài. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Hạ Vũ tiến vào bên trong tiểu viện, lập tức dẫn động bên trong tiểu viện cấm chế. Sức lực gió vô căn cứ xuất hiện, còn đưa tới thiên địa kinh biến, bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng đích lẩm bẩm: băng phong cửu vạn lý, đây là mình cái này nhất mạch, trực hệ tổ tiên tuyệt học, hôm nay lần nữa bị thi triển ra. Hôm nay Hạ Vũ không chỗ kiêng kỵ, có Niếp gia ở sau lưng chống đỡ, Xích Diễm quân tướng sĩ đang tụ họp, cùng sau khi làm xong, liền lại không kiêng kỵ, coi như bại lộ thân phận thì như thế nào? Hạ Vũ có tự tin, hôm nay bản thân có dự cảm, không lâu sau nữa, liền có thể trở thành tiên quân, trở thành tiên quân sau đó, có tự vệ thực lực, là thời điểm đi một chuyến Cửu U địa phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tauyencv.com/tay-noi-o-noi-tay-y-noi-bac-xang-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.